Cuộc sống làm ruộng của Cố Nhị Nương sau khi lưu đày. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến tối hôm nay, sau khi ăn xong cơm tối, trời đã tối hẳn. Một lúc lâu sau, Bùi Lục Nương mới trở về. Cố Nhiễm nhịn không được liếc mắt nhìn, thấy sắc mặt Bùi Lục Nương không tốt lắm, mi tâm hơi cau lại, còn ẩn ẩn có một tia tức giận. Cố Nhiễm nhìn Mạch Đại Thẩm và Mạch Hương, thấy họ đều không nói gì, lại nhìn Bùi Lục Nương thêm lần nữa, cuối cùng cũng im lặng nằm xuống. Chẳng lẽ là gặp phải chuyện gì không hay sao? Ngày mà nhóm nữ tù nhân của Cố Nhiễm phụ trách nhặt củi là ngày 30 Tết. Sáng sớm, tên sai dịch mang bữa sáng vào đã báo cho bọn họ biết, nhân dịp năm mới, bữa tối sẽ được thêm món, buổi chiều sẽ có nước nóng để tắm rửa, thay áo mới đón năm mới. Nghe được tin này, Cố Nhiễm và những người khác đều vui mừng khôn xiết. Cố Nhiễm đã muốn tắm rửa từ lâu rồi, không tính đến nguyên chủ đã bao lâu không tắm rửa, chỉ tính từ khi đến đất nước này, cũng đã được mười mấy ngày rồi. Bây giờ không giống như khi còn là tu sĩ, chỉ cần niệm một câu thần chú là có thể giữ cho cơ thể sạch sẽ, mà phải giống như kiếp đầu tiên, dùng nước để tắm rửa, nhớ lại kiếp đầu tiên, ngày nào nàng cũng tắm. Bây giờ là mùa đông, trời lạnh, không phiền phức như mùa hè, nếu không chắc chắn đã bốc mùi chua chát rồi. Tuy nhiên, tên sai dịch cũng đồng thời nói với bọn họ một tin tức khác. Tối nay, các quan gia ở trạm dịch sẽ cùng nhau ăn tiệc, thiếu người hầu hạ. Tối nay cho phép các ngươi không cần mặc áo tù, nhưng phải ăn mặc chỉnh tề một chút, đến bữa tiệc giúp việc. Nếu như hầu hạ tốt, nói không chừng các quan gia sẽ thưởng cho một hai miếng thịt. Nghe được tin này, niềm vui của Cô Nhiễm đã giảm đi phân nửa. Mạch Đại Thẩm vỗ vỗ tay Mạch Hương đang bồn chồn lo lắng, nói. Được rồi. Không phải chỉ là hầu hạ người khác sao, chúng ta biết rồi. Còn Bùi Lục Nương vẫn im lặng ăn cơm ở trong góc, trông nàng ấy bình tĩnh hơn nhiều, hiển nhiên là đã quen rồi. Sau khi ăn tối xong, quan sai đến lùa bọn họ ra ngoài rừng tìm củi. Họ quyết định ở lại trạm dịch ăn Tết vào phút chót, thường ngày trạm dịch không tiếp đãi nhiều người như vậy, củi dự trữ không đủ, cho nên mới phải để cho phạm nhân đi kiếm củi trong rừng sâu vào ngày đông giá rét này. Tên quan sai dẫn bọn họ vào rừng, chọn một số cây có thể làm củi để đốn lúc này không thích hợp để kiếm củi tươi, bởi vì cho dù có mang về trạm dịch, trẻ ra cũng vẫn là củi ướt, muốn đốt thì phải phơi nắng thêm vài ngày nữa, củi ướt đốt không được, khói còn đen ngòm, không đến mức vạn bất đắc dĩ thì sẽ không đốt củi ướt. Vì vậy, sau khi vào rừng, phải cho người đi tìm cây khô hoàn toàn hoặc nửa khô đều được. Cây khô hoàn toàn về cơ bản là mang về trẻ ra là có thể đốt được rồi. Cây nửa khô trẻ ra còn phải phơi nắng thêm, nhưng thời gian phơi nắng không lâu như củi ướt, có lúc chỉ cần hong trên bếp là được. Cách chương